Ngạo mạn và ôn nhu mộc trước tỷ tỷ. Chương 20, fanfic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nguyệt lại bắt đầu mơ giấc mơ đó. Trong giấc mơ là gương mặt méo mó phóng đại của Dượng. Thô bạo dã man mở hai chân cậu ra, rồi đặt tay vào nơi đáng xấu hổ. Cậu chỉ có thể cố gắng phản kháng. Người đàn ông với vẻ mặt dữ tợn càng lúc càng tiến lại gần. Trong nỗi sợ hãi tột độ, cậu không ngừng lùi lại, eo va vào lan can ban công. Không kịp phản ứng, cả người đã ngã xuống. Lúc ngã xuống có thể mơ hồ nghe thấy tiếng la hét của đám đông. Chợt gần rồi chợt xa, cậu chỉ nhớ rõ cơ thể va chạm với mặt đất, xương chân và lưng đau đớn gần như vỡ vụn. Cơn đau dữ dội đó, ngay cả trong giấc mơ cũng rõ ràng như vậy. Trong giấc mơ dường như có người lay động bờ vai cậu. Gọi tên cậu, Hà Nguyệt, Hà Nguyệt. Người nọ đưa tay chạm vào gương mặt lạnh lẽo ẩm ướt của cậu. Sau đó phát ra một tiếng động nhẹ. Giường lún xuống, người nọ ôm cậu từ phía trước, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu. Đó không phải là sự an ủi quá dịu dàng, thậm chí có phần vụng về, nhưng lại khiến cơn đau ở chân cậu theo giấc ngủ dần dần tan biến. Không biết đã qua bao lâu, Hà Ngôn lại tỉnh dậy từ giấc mơ. Cốt truyện trong mơ mơ hồ không rõ, chỉ có nước mắt còn sót lại trên gương mặt là thật. Những tấm rèm thô kệch trước cửa sổ khách sạn bị gió đêm thổi bay lên. Hạ xuống, bầu trời bắt đầu trắng xóa. Phát hiện đó chỉ là giấc mơ, cậu cảm thấy như chút được gánh nặng mệt mỏi. Mơ màng lại nằm xuống ngủ tiếp. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng choang. Đồng hồ báo thức chỉ vào vị trí 9 giờ. Ngủ quên rồi, Hà Nguyệt âm thầm kêu khổ. Chuông báo thức trên điện thoại rõ ràng đã vang lên, nhưng không biết ai đã tắt nó. Cậu không có ấn tượng gì về việc đã tắt chuông. Cậu vội vàng rửa mặt một chút, lấy đồ dùng cần thiết cho công việc rồi chạy đến phim trường. Cố Nhiên đã tới, đang ngồi cùng đạo diễn thảo luận kịch bản. Theo lý mà nói, cậu lẽ ra nên dậy sớm hơn Cố Nhiên. Công việc buổi sáng là bận rộn nhất. Cả một ngày lịch trình và trang phục đều phải do cậu sắp xếp. Ai ngờ cậu lại ngủ quên. Không cần nghĩ cũng biết Cố Nhiên lại sắp nổi giận với cậu. Cố Nhiên cũng thấy Hà Nguyệt, quay đầu nói với đạo diễn vài câu rồi đứng dậy đi tới. Hà Nguyệt rụt vai lại, đã chuẩn bị sẵn sàng để bị mắng. Ai ngờ Cố Nhiên lại không nổi giận, biểu cảm có vẻ không được tự nhiên. Giọng nói vẫn rất tốt. Cậu có muốn ăn sáng không? Hà Nguyệt không bị mắng, nhưng bầu không khí bất thường làm cậu càng thêm căng thẳng. Lát nữa tôi tự đi ăn cũng được. Ồ, cái đó, xin lỗi nhé, tôi dậy muộn. Không sao, chàng trai dường như có chút ngạc nhiên. Hà, một tiếng, vẻ mặt mang theo khó hiểu và có phần lúng túng. Cố Nhiên nhìn cậu một hồi, mới có chút cứng nhắc nói, cậu có phải là không ngủ ngon không? Hà Nguyệt bị hỏi có chút ngẩn ngơ. Cũng khá tốt, đêm qua cậu, Cố Nhiên có chút ngập ngừng. Hắn nhớ lại bộ dáng nghẹn ngào khi ngủ của chàng trai. Trong cơn ác mộng không thể nào tỉnh lại, như bị thứ gì đó chạm vào mà cuộn tròn người lại. Nằm trong lòng hắn vô thức run rẩy rơi nước mắt. Hắn bỗng nhiên không biết phải mở miệng thế nào. Có phải đêm qua tôi làm ồn đến anh không? Hà Nguyệt có chút áy náy. Tôi thỉnh thoảng hay nói mớ. Xin lỗi nhé, phòng trợ lý và phòng chính của khách sạn chỉ có một lớp ngăn. Ban đêm có tiếng động gì cũng có thể làm Cố Nhiên bị quấy rầy. Không phải, Cố Nhiên có chút khó chịu ngắt lời cậu. Trên trán dần xuất hiện vài đường gân xanh. Cuối cùng vẫn nói, cậu không cần phải dậy sớm như vậy mỗi ngày. Hà, nếu cơ thể không thoải mái, có thể ngủ thêm một lát, không cần mỗi tối đều trà rửa bồn tắm. Như một tên ngốc, quần áo của tôi cũng có thể giặt trong máy giặt của khách sạn, đừng làm như tôi ngày nào cũng hành hạ cậu vậy. Cố Nhiên nói một hồi, lại trở về vẻ mặt cao ngạo, như thể người vừa rồi nổi gân xanh, đỏ mặt tía tai không phải là hắn vậy. Hà Nguyệt trong giọng điệu hung hãn của đối phương lại nghe ra chút quan tâm, vì vậy nhẹ nhàng cười một cái. Được, khóe miệng chàng trai mang theo nét dịu dàng, màu môi nhạt, dáng cười nhẹ nhàng lại xinh đẹp. Cố nhiên cảm giác như trái tim bị thứ gì đó nắm chặt, đập thình thịch, muốn mạnh mẽ áp chế đôi môi xinh đẹp của cậu, muốn thô bạo khuấy đảo trong khoang miệng cậu, muốn mạnh tay vuốt ve làn da trắng nõn mịn màng của cậu. Muốn có được cậu, cảm giác khao khát đó khác với dục vọng sinh lý đơn thuần trước đây. Dường như còn lẫn vào một số cảm xúc khó hiểu, nghĩ đến mức trái tim Cố Nhiên như bị siết chặt, toàn thân nóng bừng như có lửa đốt, nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ tỏ ra chán ghét. Vài ngày sau, cảnh quay của Cố Nhiên cuối cùng cũng sắp kết thúc. Hắn nghĩ hôm nay quay xong có thể về nhà ngủ, tâm trạng không khỏi phấn chấn, biểu cảm cũng thoải mái hơn nhiều. Đại Minh Tinh tâm trạng tốt, khiến bầu không khí cả phim trường cũng trở nên nhẹ nhàng. Một cậu thư ký trường quay trẻ thậm chí còn đùa với Cố Nhiên. Nhiên ca, gần đây trên mạng có người hack anh đấy. Ồ, Cố Nhiên không mấy để tâm. Người nổi tiếng thì nhiều thị phi, fan của hắn nhiều như vậy, tự nhiên cũng có nhiều người chê bai. Nghe đồn anh và trợ lý Hà có tin đồn tình cảm, anh thấy có buồn cười không? Cậu thư ký vừa lướt Weibo xem tin nóng, vừa lắc đầu liên tục. Sao có thể chứ, trợ lý Hà là con trai mà. Bọn anti-fan này, ngay cả tin đồn cũng không biết tạo. Cố Nhiên đang uống nước, bị giặc một chút, còn có người viết tiểu thuyết đồng nhân về hai người. Đồng nhân, là gì vậy? Cậu thư ký thẳng nam tỏ vẻ kinh ngạc. Người này còn tự xưng là fan của anh. Có fan nào lại hack idol như vậy chứ? Cậu thư ký nhìn một hồi, dần dần đỏ mặt. Ai du, tiểu thuyết này viết, sao lại viết anh và trợ lý Hà như vậy chứ? Không thể nhìn nổi, đưa tôi xem một chút. Á, đừng, anh vẫn không nên xem thì hơn. Tiểu thuyết này vượt quá chừng mực, cốt truyện đều là bịa đặt. Nếu Cố Nhiên mà xem, chỉ sợ sẽ tức đến mức rỡ cả mái nhà trường quay. Cố Nhiên bình tĩnh nói, không sao, đưa tôi xem thử. Sắc mặt của hắn cũng không tệ lắm, cậu thư ký chỉ còn cách đưa điện thoại cho Cố Nhiên. Vẫn có chút không yên tâm lải nhải, chắc là fan học sinh tiểu học, không hiểu chuyện, cũng không nghĩ đến việc tự viết những tiểu thuyết bịa đặt này sẽ ảnh hưởng đến thần tượng như thế nào. Ai, thật là, Cố Nhiên cúi đầu nhìn vào điện thoại, xem tiểu thuyết fanfic do fan học sinh tiểu học viết. Xem một lúc, cũng không nói gì, biểu cảm nhàn nhạt, không nhìn ra được vui hay giận. Trong tiểu thuyết, Cố Nhiên và trợ lý nhỏ được viết thành một cặp tình nhân đồng tính, văn phòng non nớt, cốt truyện kiểu Mary Sue, đầy máu chó, toàn là bịa đặt. Sau một lúc, Cố Nhiên trả điện thoại lại cho thư ký. Viết cũng được đấy, thư ký nhỏ có hơi ngơ ngác, không biết có phải tưởng tượng của mình hay không. Cố Nhiên tựa hồ như đang mỉm cười, hơn nữa có chút hài lòng. Đạo diễn ở bên kia hô lớn, bắt đầu quay rồi, bắt đầu quay rồi. Cố Nhiên đứng dậy rời đi, để lại thư ký nhỏ một mình ngẩn ngơ suy nghĩ về nụ cười mơ hồ của Đại Minh Tinh. Cách chương.